Chương 3. 311 bài xích. Quả nhiên nàng hoài nghi là đúng, những người này cũng không phải là thanh thiên môn môn đồ. Mà là ngươi, các ngươi không có thể giết ta. Ta là cảnh cảnh công chúa thuộc hạ, các ngươi không thể giết Khâu Cung Phụng đại khái cho là mình báo ra cảnh công chúa danh tự, liền không ai dám đối với hắn như thế nào. Nhưng mà, răng rắc một tiếng vang dọn, cổ của hắn lúc này lệch ra kéo lại đi. Đại khái đến chết đều không rõ, chính mình làm sao lại bị một người trẻ tuổi, dễ như trở bàn tay giết chết. Sẽ Khâu Cung Phụng thi thể ném một bên, Mạc Liên một mặt ghét bỏ trong nháy mắt một điểm, một ngọn lửa rơi vào Khâu Cung Phụng trên thân, đem hắn đốt sạch sẽ. Hèm rượu mũi lao đầu nhì không dám nói tiếp nữa, thấp cái đầu yên lặng lùi về phía sau mấy bước. Đại đế thu được phong về sau, là muốn cho hắn tới thu thập một chút tàn cuộc, đừng để sự tình quá khó coi. Kết quả sự tình y dì nguyên hướng hết sức khó coi cục diện diễn biến xuống dưới. Bây giờ căn bản không cần tiểu cô nương nói thêm gì nữa, thái tử điện hạ trong lòng đầu tiên đối cảnh gia sinh ra cực lớn bài xích cảm giác. Ngân hạnh tiên tử không khỏi khanh khách một tiếng, khiêu khích hướng Đao Vô Cực liếc một chút, nhìn xem à, nhiều như vậy tử sĩ, đều là nhà ngươi vị kia cảnh công chúa phái tới. Đao Vô Cực đưa tay sờ lên cái mũi, cảnh công chúa thành danh tại mười mấy năm trước, vẫn luôn lấy tỉnh táo, cơ trí sưng, như thế nào tản sự tình, làm sao có thể làm được nha, kia chết mất lão đầu nhi bản thân đều đã thừa nhận, làm gì, còn muốn vì nàng rảo biện. Đao Vô Cực ngẩng đầu nhìn thần sắc không lo Mạc Liên một chút, ho nhẹ một tiếng nói, lao đại, ta vẫn là muốn nói một câu. Cảnh công chúa cũng không phải là cái kẻ ngu. Hắn cùng Mạc lão đại cô vợ trẻ, lần đầu gặp mặt đúng không xuất phát từ động vật nguy hiểm bản năng, hắn lập tức liền có thể nhìn ra, tiểu mặt than căn bản không phải cái tốt trêu chọc người cảnh công chúa như vậy thông tuệ nữ tử, làm sao có thể liền đối phương đấy nhi đều không thăm dò, liền lập tức xuất thủ chặn giết kiểu một lạnh leo ánh mắt, chuyển qua Đao Vô Cực trên mặt, ngươi là người phương nào. Nàng lúc này mới phát hiện, Mạc Liên sau lưng còn đứng mấy một bộ mặt lạ hoác. Ngân hạnh tiên tử hai con ngươi sáng lên, lập tức tiến lên hai bước, lắc lắc thân hình như thủy xà cười nói, tiểu muội muội, ngươi có thể gọi ta hạnh nhi tỷ tỷ sơ lần gặp gỡ, tỷ tỷ cu nở dê không thứ gì tốt tặng, cái này thần lực cầu ngươi cầm đi chơi nhi đi. Nói xong phất tay háo vung lên, một viên tròn đâu đâu trong suốt cầu rơi xuống tiểu mục trong tay, nội lực nó lượng gợn sóng chậm chậm lưu động. Huệ ngân hạnh tiên tử quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc nôn khan liên tục Đao Vô Cực cùng La thị anh em. Cơ mơ nở, ngươi cũng cao tuổi rồi người, còn có mặt mũi gọi cái 14-15 tuổi nha đầu tiểu muội muội, ngươi thế nào làm cho lối ra mẫu đan tiên tử kéo ra khoe miệng, ngược lại là có mấy phần bình thường sông tiểu mùa công quyền, ta là mẫu đơn, xá muội đầu góc có chu tờ không dùng được, thứ lỗi. Ngân hạnh tiên tử trợn mắt nhìn chằm chằm bản thân tỷ tỷ, ai đầu góc không dùng được mẫu đơn dứt khoát tiến lên một bước, dùng tay háo ngăn chặn ngân hạnh tiên tử miệng, đưa nàng kéo về tại chỗ, hoàn toàn không thấy nàng nhìn chằm chằm ánh mắt. Tiểu Mộc yên lặng đem thần lực cầu thu hồi nội giới, động tác hàng ngũ sướng, để một bên Sâm Không Nhi nở đửa cờ cửa ý không quan tâm kiểu kiểu không có nhiều chào đón người khác, lễ vật chiếu thu chính là. Ngươi là ai? Kiểu Mộc diện không biểu lộ nhìn qua Đao Vô Cực tiếp tục hỏi. Kiểu kiểu, không cần để ý tới bọn họ. Mạc Liên thỏ tay đem hắn tiểu ra hỏa lôi đến bên người, quét Đao Vô Cực mấy người một chút.